Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 98, muốn làm cá mặn ngày thứ 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào hạ, không khí càng ngày càng nóng bức. Ngày hè nhưng bị cảm lạnh là chuyện đau khổ nhất. Trận bệnh này của Giang Quyện quấn lấy y hơn nửa tháng. Không ăn được đá lạnh cũng không được phép ra gió. Mỗi ngày Giang Quyện không thể làm gì khác hơn là hóa thân thành một cái bánh cá mặn. Thông qua việc lật mặt mà đảm bảo nhiệt độ mát mẻ cho mình. Một hôm Lan Đình từ biệt viện trở về một chuyến. Tìm không ít thứ cho Giang Quyện chơi. Một cái túi có rất nhiều đồ. Giang Quyện mở ra xem một chút thì Bạch Tuyết Chiều tới. Bạch Tuyết Chiều vuốt ve tóc Giang Quyện. Lo lắng. Sao còn chưa khỏi hẳn? Giang Quyện tiện tay cột túi lại. Không để ý lắm nói. Nhanh khỏi thôi ạ. Trận bệnh này của Giang Quyện khiến Bạch Tuyết Chiều rất tự trách. Dù sao thì Giang Quyện đi đến tàng thư các với ông lão nên mới bệnh đến bây giờ. Thật là lo lắng. Nghĩ tới đây, Bạch Tuyết Chiều áy náy nói. Là ông ngoại không chăm sóc tốt cho con. Giang Quyện vội vàng lắc đầu. Con không trách ông ngoại đâu mà. Tại con có ghế tựa nhưng không nằm mà nằm sấp trên bàn ngủ. Tại con không chịu chú ý sức khỏe của mình. Còn nữa, ông ngoại, mấy ngày nay thái tử không có kéo con theo xem tấu chương với huynh ấy. Con còn ước mình bệnh nhiều thêm mấy ngày nữa. Bạch Tuyết Chiều nghe vậy thổi dâu trừng mắt. Hắn xem tấu chương thì xem đi, kéo theo cháu ngoan của ta làm gì. Hắn mệt thì kệ hắn. Lỡ như làm cháu ngoan của ta mệt thì sao? Giang Quyện đồng ý, đúng đó. Con không muốn xem tấu chương với huynh ấy. Còn không bằng ngủ thêm một chút. Lan Đình, nàng nghe xong giờ khóc giờ cười nói. Nhưng mà công tử, điện hạ đưa người theo cũng không thật sự bắt người xem tấu chương mà. Mệt mỏi chỗ nào đâu? Giang Quyện hỏi nàng, ta rời giường không mệt mỏi sao? Bạch Tuyết Chiều cũng nói. Sao mà không mệt? Cháu ngoan bị bệnh như vậy rồi làm sao có sức xem tấu chương với hắn? Hai ông cháu như có chung kẻ địch. Lan Đình đành sửa lời. Dạ mệt. Điện hạ hơi quá đáng. Công việc quan trọng như xem tấu chương lại bắt công tử xem cùng cả ngày. Thật sự là mệt chết công tử rồi. Giang Quyện trịnh trọng gật đầu. Đúng rồi đó. Bạch Tuyết Chiều hôm nay đến đây. Một là thăm Giang Quyện. Hai là đi ra ngoài một chuyến. Ông lão thấy sức khỏe Giang Quyện đã ổn định thì yên lòng. Nói với y, cháu ngoan. Hôm nay ông ngoại ra ngoài một chuyến. Thăm người quen cũ của ta. Ra ngoài sao? Giang Quyện nhìn bên ngoài một chút. Dù ở trong phòng y cũng cảm thấy mặt trời rất nóng. Mùa hè Giang Quyện thường không muốn ra ngoài. Nhưng mà nghe Bạch Tuyết Chiều nói như vậy vẫn nói. Ông ngoại, con đi với người. Con ở nhà. Bạch Tuyết Chiều liên tục xua tay. Giang Quyện kỳ quái nhìn ông lão. Không hiểu lắm hỏi ông. Tại sao ạ, ông ngoại? Là người mà con không quen sao? Ngày xưa ở núi Lạc Phượng hiếm khi Giang Quyện làm nũng với ông. Lần này tới kinh thành một chuyến. Cháu ngoan của ông suốt ngày mềm mại mà nói chuyện với ông. Thật sự là tim Bạch Tuyết Chiều cũng mềm xèo rồi. Nhưng lúc này ông không thể đồng ý. Không phải con không quen. Bạch Tuyết Chiều giải thích. Ông ngoại muốn đến núi Thu Lộc. Trời nóng như vậy. Bệnh của con còn chưa khỏi. Leo núi sẽ ra mồ hôi. Lỡ như lại cảm lạnh nữa thì sao? Huống hồ. Bạch Tuyết Chiều cười cười. Thân thể con không khỏe. Không nên đi đến chỗ đó lỡ lại đụng phải. Chỗ đó. Chỗ đó nào? Chuyện chỉ đăng tại www.ttd. Ngoan Nguyên 9473 và FB Yên Mộc Các. Giang Quyện chớp chớp mắt. Bạch Tuyết Chiều sờ sờ đầu y, nghỉ ngơi cho tốt. Chừng nào con khỏe lại thì ông ngoại dẫn con đi. Nếu con thích phò mã thì chắc là con cũng thích hắn. Được rồi, không đi thì không đi. Nhưng Giang Quyện vẫn không quên nói với Bạch Tuyết Chiều. Ông ngoại, người đi chậm thôi nha. Nhớ đem theo nhiều nước. Bạch Tuyết Chiều gật gật đầu. Được, ông lão vẫy tay với Giang Quyện một cái rồi đứng dậy đi. Đợi Bạch Tuyết Chiều đi rồi. Lan Đình mới nhẹ giọng nói với Giang Quyện. Công tử, trên núi Thu Lộc, hình như chôn cất không ít người. Tiên sinh nói đụng phải. Chỉ sợ người quen cũ này của tiên sinh đã qua đời. Giang Quyện, a, một tiếng, không nói gì, một mình y không có chuyện gì để làm. Lại nóng nực, Giang Quyện nằm lại giường. Lan Đình thấy trán y rịn ra mồ hôi, cầm quạt nhỏ quạt nhẹ tay, muốn máy lạnh, muốn uống coca có đá. Giang Quyện nằm lì trên giường, buông thõng hai tay, nhớ lại những thứ khiến mình vui vẻ. Đá lạnh, Tiết Phóng Ly đi vào, giọng nói bình tĩnh, từ góc độ của Giang Quyện chỉ có thể nhìn thấy vạt áo cầu kỳ của hắn. Tiết Phóng Ly chậm rãi đi về phía y, Giang Quyện vươn tay ôm lấy đùi hắn. Vương gia, ta nóng quá. Tiết Phóng Ly hạ mắt nhìn Giang Quyện vài lần, nhẹ nhàng chậc một tiếng. Muốn đá lạnh thì sai người đem tới cho em. Cái này mà em cũng làm nũng với ta. Giang Quyện, y muốn uống coca có đá. Không phải đá lạnh ở đây. Không đúng, y không có làm nũng. Giang Quyện rất buồn bực. Nhưng mà có đá lạnh thì miễn cưỡng có thể chấp nhận. Y hỏi Tiết Phóng Ly, ta có thể ăn đồ lạnh không? Tiết Phóng Ly, ăn ít một chút. Giang Quyện lập tức tỉnh táo. Vậy ta muốn ăn. Cao Đức, Cao quản gia, dạ, một tiếng, Tiết Phóng Ly nhẹ hất cằm, em ấy muốn ăn đồ lạnh, sai người làm cho em ấy. Cao quản gia, loại đồ uống lạnh này Cao quản gia biết, dùng sữa bò nấu ra sữa đặc rồi ướp lạnh mấy canh giờ. Quá trình chế biến cực kỳ phức tạp, trời nóng không dễ làm ra món này, khắp kinh thành cũng không tìm được mấy chỗ có món này. Nô tài đi tìm. Vẻ mặt Cao quản gia đau khổ muốn hỏi. Tiết Phóng Ly cười như không cười nhìn hắn một cái. Cao quản gia đành nuốt khổ sở xuống, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Nô tài đi chuẩn bị cho thái tử phi ngay. Tiết Phóng Ly gật đầu. Giang Quyện không biết thời tiết này tìm món ăn đó rất khó, cũng nói, có thể làm nhanh chút không? Ta nóng lắm rồi. Có thể ạ. Cao quản gia cười rất bi thương. Hắn ra khỏi viện Lương Phong, rõ ràng mặt trời chói chang nhưng Cao quản gia lại thấy trong lòng lạnh lẽo. Hắn nên đi đâu tìm đá lạnh làm đồ ăn cho thái tử phi đây? Sao số hắn lại khổ như vậy chứ? Có món lạnh ăn, tâm trạng của Giang Quyện tốt lên không ít, chỉ là vẫn lười vận động, cứ nằm úp sấp như vậy bên giường. Cuối cùng là Tiết Phóng Ly đưa tay ra lật mặt giúp y một cái. Giang Quyện đang muốn thuận thế lăn vào trong lòng hắn, đột nhiên ngoài cửa có tiếng người. Chuyện gì? Người đến sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh. Điện hạ, không xong. Bệ hạ, hình như sắp không được rồi. Không được, Hoàng Hưng Đế sắp băng hà. Chuyện chỉ đăng tại WTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Giang Quyện cũng hoảng hốt. Trong cốt truyện, Hoàng Hưng Đế băng hà vì trầm mê thuật dưỡng sinh. Giang Quyện nhớ tới lần đầu y và Tiết Phóng Ly tiến cung. Hoàng Hưng Đế còn uống rượu huyết nhung hươu. Cũng vì rượu huyết nhung hươu này suýt chút nữa hại tính mạng của Tiết Phóng Ly. Lúc trước Hoàng Hưng Đế dưỡng bệnh, Tiết Phóng Ly có thể không đến. Bây giờ Hoàng Hưng Đế bệnh nặng, Tiết Phóng Ly không thể không đến. Hắn nhàn nhạt dặn dò, chuẩn bị xe. Dạ, người bẩm báo chạy đi. Giang Quyện lại làm một con cá mặn lăn lộn. Biết Tiết Phóng Ly phải đi thì y cũng không thể trốn được. Giang Quyện than thở nói, đồ lạnh của ta, Tiết Phóng Ly, hôm khác ăn, em còn chưa khỏi bệnh hẳn, cũng không ăn được bao nhiêu. Giang Quyện, một tiếng, cũng không quậy mà chỉ rầu rĩ không vui nói, không uống được đồ lạnh, vậy ta thật sự muốn làm nũng. Vương gia, ôm ta một cái. Tiết Phóng Ly cười khẽ một tiếng, ôm eo Giang Quyện để Giang Quyện gối đầu lên vai mình. Bỗng nhiên y nhẹ giọng hỏi, vương gia, nếu bệ hạ thật sự không qua khỏi, huynh có buồn không? Giọng Tiết Phóng Ly bình thản nói, nếu bản vương nói không buồn thì sao? Giang Quyện nhìn hắn, nhẹ nhàng cọ lên hõm cổ hắn, ôm chặt hắn hơn, không buồn thì không buồn. Không quan trọng lắm, ta mới quan trọng. Tiết Phóng Ly khoan thai nói, không xấu hổ nữa hả? Có gì đâu mà xấu hổ. Giang Quyện oán trách nói, mỗi ngày huynh động tay động chân với ta sao không thấy huynh xấu hổ vậy? Tiết Phóng Ly cười cười, ôm Giang Quyện lên xe ngựa. Dọc đường đi, xe ngựa lộc cộc. Hiếm khi Giang Quyện không ngủ. Vương gia, huynh nói chuyện với ta đi. Mặc dù biết Tiết Phóng Ly và Hoàng Hưng Đế không có tình cảm gì, nhưng Giang Quyện vẫn sợ hắn không vui. Muốn phân tác lực chú ý của hắn. Muốn nói gì, gì cũng được. Suy nghĩ một chút, Giang Quyện hỏi hắn. Lâu rồi không gặp mấy người Lục hoàng tử. Vương gia, huynh có biết gần đây họ làm gì không? Vẻ mặt Tiết Phóng Ly không thích. Sao cứ thích quan tâm mấy người lung ta lung tung vậy? Giang Quyện thúc giục, huynh nói nhanh đi. Tiết Phóng Ly liếc nhìn Giang Quyện một cái. Cố Phố Vọng hình như đến đại lý tự. Còn phá mấy vụ án. Cũng tạm được, vụ án chuyển giao đến đại lý tự thường đều là án trọng đại. Cố Phố Vọng phá được mấy vụ, nhưng chỉ nhận được một đánh giá. Cũng tạm được, Giang Quyện nhìn Tiết Phóng Ly thở dài nói. Vương gia, huynh nghiêm khắc quá à, còn gì nữa không? Tiết Phóng Ly, Tưởng Khinh Lương, vào quân doanh, gần đây đạo phỉ càn rỡ. Tưởng tướng quân dẫn quân diệt cướp, nó cũng đi theo, hình như cũng không kéo chân sau. Không cản trở vậy thì cũng có lập công. Thật ra những việc này trong cốt truyện có nhắc đến, nhưng Giang Quyện vẫn tò mò xem hướng đi có thay đổi gì nữa không. Cũng may, quỹ đạo của mấy người Cố Phố Vọng không thay đổi gì. Về phần Tiết Từ Quân, Giang Quyện cảm thấy không cần hỏi. Vị Lục hoàng tử này cả ngày chỉ biết ăn uống vui chơi. Nhưng Giang Quyện vẫn hỏi thăm một chút cho đều. Vậy Lục hoàng tử thì sao? Lâu rồi hắn không tới tìm ta. Thật kỳ lạ, Tiết Phóng Ly, mấy ngày em bị bệnh. Bệnh tình của phụ hoàng nặng thêm nên đi hành cung an dưỡng. Lục đệ đi theo đến đó. Giang Quyện gật gật đầu. Thảo nào, Tiết Phóng Ly thờ ơ nói. Làm sao, em nhớ nó. Giang Quyện, không phải. Giang Quyện thở dài, đành làm bộ hỏi tiếp. Vậy, còn một người nữa, thái tử thì sao? Vương gia, gần đây thái tử thế nào? Quan hệ của ta và thái tử tốt nhất, cũng lo lắng cho huynh ấy nhất. Chuyện chỉ đăng tại WTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các, em và thái tử tốt nhất. Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống. Thật chứ, Giang Quyện ngẩng đầu lên. Thật hơn chân châu nữa. Tiết Phóng Ly khẽ cười một tiếng. Bản vương không tin, Giang Quyện suy nghĩ một chút. Không thể làm gì khác hơn là dùng hành động chứng minh với hắn. Y xoay người vòng tay ôm cổ Tiết Phóng Ly. Lại gần cọ đôi môi đỏ của Tiết Phóng Ly một chút. Ta chưa từng làm chuyện như thế này với người khác. Chỉ làm với thái tử. Còn nữa, lông mi Giang Quyện run run. Toàn thân của ta, chỉ có thái tử từng nhìn. Cũng chỉ có huynh ấy từng sờ. Tiết Phóng Ly dùng một tay ôm Giang Quyện. Ánh mắt rất sâu. Nhưng cũng chỉ cúi đầu nhìn y, sau đó thì sao? Giang Quyện, không có sau đó, cái này vẫn chưa tính là tốt nhất hả? Tiết Phóng Ly, không tính, hắn cúi đầu, giọng nói lả lướt, làm cho em có con thừa tự mới được xem là tốt nhất. Quá mức được voi đòi tiên, Giang Quyện nói, vậy quên đi, ta với huynh không tốt nhất, chúng ta chỉ tương đối tốt thôi. Tiết Phóng Ly cười nhẹ một tiếng. Dùng sức hôn Giang Quyện, len vào khoang miệng y trêu đùa, vốn muốn trò chuyện với hắn, nói xong lời cuối cùng thì Giang Quyện là người chịu khổ bị đùa giỡn. Đợi khi xe ngựa dừng lại thì Giang Quyện đã nằm trên vai Tiết Phóng Ly nhẹ nhàng thở dốc, tùy ý để hắn chỉnh lại quần áo cho mình. Giang Quyện mở màn xe ra nhìn hành cung tọa lạc dưới chân núi, nguy nga hòa hoa xa xỉ. Nhìn một chút trong lòng Giang Quyện đột nhiên dâng lên bất an. Trong cốt truyện, sau khi An Bình Hầu xưng đế thì Hoàng Hưng Đế mới băng hà. Nhưng bây giờ chỉ mới tháng 6. Lũ lụt ở Giang Nam còn chưa xảy ra. An Bình Hầu cũng chưa có được danh vọng gì trong lòng dân mà Hoàng Hưng Đế đã bệnh nặng. Hình như, có chuyện gì đó sắp xảy ra. Giang Quyện chậm rãi nhíu mày. Hết chương 98, cách chương.